Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 37, Phán Quan tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu trâu gào thét xông lên trước. Năm đấm nặng tựa ngàn cân đập thẳng vào mặt Diệp Hy Hòa. Dù thân hình to lớn nhưng tốc độ của hắn ta chẳng chậm chút nào. Phát huy sức mạnh của tông sư 8 sao một cách rất điêu luyện. Tuy nhiên, hắn ta chỉ vừa áp sát Diệp Hy Hòa. Bốp, một tiếng, năm đấm của gã đã bị hắn bắt lấy. Giây tiếp theo, Diệp Hy Hòa tát nát hắn thành vũng máu. Ố ối, chứng kiến cảnh tượng, mặt ngựa lập tức phanh gấp bằng gót chân, ban đầu hắn ta cũng lao tới Diệp Hy Hòa. Nhưng bây giờ, hắn ta nhìn hẳn giống như thấy ma quỷ vậy. Cái gì thế này, người anh em đầu trâu của hắn ta. Một người ngang cơ, với hắn ta, vậy mà lại tiêu tan xác sơ chỉ trong một lần chạm mặt sao, hắn dùng mình quay đầu chạy. Nhưng cũng bị Diệp Hy Hòa với tay ra, tát thành vũng máu, dầm, chấm, La Diêm Thiên ngồi bệt xuống đất, trợn mắt nhìn Diệp Hy Hòa, ruột gan như muốn nổ tung. Anh ta là đại tông sư tinh 2 sao, mạnh hơn đầu trâu mặt ngựa, nhưng tự nhận cũng không thể nào vừa gặp đã tát chết hai người kia, chưa nói đến thực lực của Diệp Hy Hòa kinh hoàng đến mức nào. Chỉ riêng công pháp tàn độc này của hắn cũng đủ khiến người ta sợ chết khiếp. Lúc này, bên ngoài lại có một nhóm người xông vào. Đầu đàn là phán quan cùng hơn 400 thành viên Diêm Vương Điện, đại vương. Chuyện gì thế? Phán quan vừa bước vào đã kinh ngạc nhìn La Diêm Thiên mất hồn mất vía. Thắc mắc hỏi, phán quan, anh tới vừa lúc, nhanh, dì ết chết hắn đi. Đồ tàn dư nhà họ Diệp dám đến Diêm Vương Điện chúng tôi. Mau khiến ha chết không toàn thây. La Diêm Thiên chỉ vào Diệp Hy Hòa gào lên. Phán quan tức giận, hắn ta là nhân vật số 2 trong Diêm Vương Điện. Về thực, lực chỉ đứng sau La Diêm Thiên, là đại tông sư 1 sao. Trước mặt hắn, không ai dám hỗn láo, lên, hắn ta gầm lên. Hơn 400 tay chân Diêm Vương Điện rút vũ khí, lao tới Diệp Hy Hòa. Hắn không rảnh lãng phí thời gian. Khí thế khủng khiếp trên người bùng nổ, lập tức đẩy bay gần 100 tên xông lên đầu tiên. 100 tên rơi xuống đất, nổ tung thành bãi máu, hóa thành mưa máu thấm đỏ mặt đất. Tiếp theo, Diệp Hy Hòa đồn hết sức mạnh vào một cú đá, tung ra luồng chân khí vô biên, như rồng cuồn cuộn, như bão lũ quét qua, xé nát 300 tên còn lại của Diêm Vương Điện. Thi thể và tứ chỉ bay tứ tung đến hoa cả mắt. Phán quan dùng sức dụi mắt, chắc chắn lúc nãy mình bước vào không đúng cách rồi, sao mà vô lý thế này. Giờ hắn ta chỉ ước gì mình không bao giờ quay lại. Rốt cuộc đại vương đã chọc đến tên quỷ dữ nào vậy, chỉ một cú đá đã có thể giết 300 người ư? Lúc này, La Diêm Thiên hoàn toàn sợ tái mặt. Trong cơn hoảng loạn, anh ta ra sau đại sảnh kéo ra một khẩu pháo. Anh ta nhanh chóng nhắm Diệp Hy Hòa, bắn một phát, đồ chết tiệt, dù mày có võ công cao siêu đến đâu, tao không tin mày đỡ nổi phát này. Chết đi, một đạn pháo hình quả lê lao tới Diệp Hy Hòa. Hắn giơ tay lên, chân khí chẳng bao bọc lòng bàn tay, bình tĩnh đón lấy quả đạn pháo. Đạn pháo vẫn còn đuôi lửa, nhưng bị chặn lại ngay tại chỗ. Đôi mắt La Diêm Thiên trợn tròn như trứng lửa. Phán quan ở phía sau cũng há hốc mồm. Đỡ đạn pháo bằng tay không? Hắn còn là người không? Đây là cảnh giới gì mới có thể làm được vậy? Diệp Hy Hòa thản nhiên ném viên đạn ra sau, vô tình rơi thẳng vào miệng phán quan đang há to. Giây tiếp theo, phán quan nổ tung tại chỗ thành mảnh vụn, luồng sóng nhiệt hung tợn quét ngang. Nhưng Diệp Hy Hòa vẫn bình thản đứng đó, tiếp tục bước tới chỗ La Diêm Thiên. Cách trương.